Ngự Xà Cuồng Phi, chương 65, Phượng Vũ Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngày hôm qua, ở trên đường lại xảy ra chuyện tình quỷ dị như vậy, nam nhân kia đột nhiên khuôn mặt héo rũ, như bị hút khô máu, mà ngay lúc đó hạ nhân trong Hiên Vương Phủ đi tới vừa vặn thấy, trong lúc nhất thời kinh. Hô ra tiếng, Phượng Thiên Mị liền mượn cơ hội này, cố ý nói ra làm người ta hoài nghi cái chết của Phượng Thiên Mị, khiến dân chúng nghi ngờ Hiên Vương Phủ, hôm nay, toàn bộ chuyện này lại được Phụ Hoàng áp chế, còn vô hình cấp Phượng Thiên Mị một cái tội danh. Về phần Phượng Thiên Mị bây giờ thật khác xa trước kia, hắn hiện tại chỉ có hai suy đoán, thứ nhất trước kia là Phượng Thiên Mị đóng kịch giả ngốc, thứ hai Phượng Thiên Mị hiện tại là giả mạo, nhưng hắn vẫn có thật nhiều nghi hoặc, nếu trước kia Phượng Thiên Mị giả ngu thì tại sao phải chịu một kiếm của Thương Lan Hiên, đâm thẳng bụng, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Nếu Phượng Thiên Mị hiện giờ là giả thì càng không hiểu nổi, vậy nàng là ai, vì sao lại giả trang thành Phượng Thiên Mị, hơn nữa bên người nàng có nha hoàn thân cận của Phượng Thiên Mị, theo hắn thấy nha hoàn đó là thật khôn phải đóng giả, nếu nàng thật sự không phải Phượng Thiên Mị thì sao cừu hận của nàng đối với Thương Lan Hiên lại chân thật như vậy, đủ loại nghi hoặc thật khiến người ta phải đau đầu, xem ra phải chậm rãi xem xét mới được. Thực lực hiện tại của nàng hắn không nắm rõ, nhưng chỉ bằng nàng đơn độc xông vào mê vụ quỷ lâm, còn cứu hắn, có thể kết luận thực lực của nàng không kém. Hắn đối với Phượng Thiên Mị hiện tại càng ngày càng có hứng thú, nàng bất đồng với nữ tử khác, khí tức sơ xác tiêu điều như từng trải qua tinh phong huyết vũ, còn có cốt cách cao quý cùng một thân tao nhã khí phách ngạo nghễ, quả là tuyệt đại thiên hạ. Hắn nhìn ra được Phượng Thiên Mị không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài của nàng, đối với bằng hữu nàng tuyệt đối cởi mở, nhưng đã là địch nhân nàng tuyệt không khách khí, chính là hắn có thể đợi nàng, nhưng nếu là có một ngày, nàng biết hắn không bị ngốc thì nàng có trở mặt hay không đây? Nghĩ đến chuyện như vậy, trong lòng Thương Lan Mạch không khỏi khẩn trương. Ngày thứ hai, Phượng Thiên Mị vân hồng y rực lửa, mặt mang hồng sa, sáng sớm liền mang theo mọi người tới Hai Thanh Lâu, mà Lâm Ma Ma và Tiền Ma Ma đã tập trung đầy đủ mọi người lại y như Phượng Thiên Mị dặn. Bởi vì hai nhà Thanh Lâu sinh ý không tốt, cho nên cô nương trong này không nhiều lắm, tổng có 30 người. Nhìn đại sảnh một đám nùng trang diễm mạt, y nói trang điểm đậm, lòe loẹt, lại tự cho rằng xinh đem diễm lệ, Phượng Thiên Mị không hờn giận nhíu mày. Lâm Ma Ma và Tiền Ma Ma hẳn đã nói cho các ngươi biết, Hoa Lại Viện và Vạn Hoa Lâu này ta đã mua lại, ta không nhiều lời nữa, từ nay về sau hai nhà sẽ nhập thành một, lấy tên Phượng Vũ Cửu Thiên. Kẻ nào muốn rời khỏi ta có thể cấp 100 lượng cho kẻ đó, nhưng nếu các ngươi đã lưu lại hết thảy phải nghe ta an bài. Phượng Thiên Mị giọng điệu thành nhiên lại, tràn ngật uy nghi, khiến kẻ khác không thể bỏ qua. Nghe xong Phượng Thiên Mị nói, chúng nữ tử bắt đầu nghị luận, lời đi tiếng lại, 100 lượng các nàng kiếm vài năm cũng không có nổi. Nếu lưu lại cũng không biết các nàng có phù hợp không, nếu không phù hợp kia các nàng ở lại không phải chịu khổ sao? Không nhìn mọi người do dự, Phượng Thiên Mị lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nơi này không bức bách các ngươi bán mình, các ngươi muốn hay không là tự các ngươi, tiền hàng tháng cấp 12 lượng, còn nữa những tiểu phí. Tiểu phí kiểu như được khách hàng cho, đều là của các ngươi. Cách chương.